Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 252, Đại Đối Quyết Cùng Tam Sinh Luân Hồi. Một, thì ra là thế, Cơ Hoàn Vũ than nhẹ, một cái bên trong thí luyện chi địa tài nguyên tùy ý các ngươi lấy dùng. Dùng để bồi dưỡng các ngươi gia tộc mình thiên tài, khó trách thánh cấp trở lên cao thủ tầng tầng lớp lớp. Mặc dù ở trên con đường tu luyện, càng là muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, cần phần cứng điều kiện lại càng cao. Đại thánh chi đạt thành tựu cao, đơn độc tài nguyên tác dụng không lớn, càng nhiều là nhìn tu sĩ tự thân tài hoa thiên phú. Nhưng là thánh nhân một cấp tồn tại, vẫn có biện pháp dùng tài nguyên cứng rắn ném ra tới. Cảnh giới càng cao, tuổi thọ càng cao, đại năng cường giả thọ nguyên 2000 đi lên. Trảm đạo vương giả, thọ nguyên 3000 đến 4000, mà tới được thánh nhân, càng là 5000 tuổi lên bước. Một cái thí luyện chi địa bên trong vô số tài nguyên, mạnh mẽ truyền cho một người, thậm chí có thánh vương đẳng cấp cường giả chém giết trong đó thánh thú, lấy nó bản nguyên, dùng để bồi nuôi trong gia tộc thiên tài, coi như không so được đại tranh chi thế những chừng trăm đó tuổi thành thánh nhân kiệt. Đang dùng tài nguyên đánh lên 3000 năm về sau, phối hợp tự thân không ngừng khổ tu, hy vọng trở thành thánh cũng tuyệt đối không nhỏ. Các ngươi làm như thế, nhân tộc cổ lộ trên những đại thánh cấp đó số thủ hộ giả biết không? Cơ Hoàn Vũ lại hỏi ra một vấn đề. Cách làm như vậy, dù sao cũng là cướp đoạt cả nhân tộc nội tình, dùng để cung phụng tự thân. Không ít đại thánh cường giả biết, họ Yến thống lĩnh cung kính đáp nói, những cường giả này đều là cùng chúng ta những gia tộc này thân cận. Tại toàn bộ thủ hộ giả trong thế lực đều tự thành một phái, cho chúng ta yểm hộ, làm hồi báo. Khi bọn hắn có chỗ nhu cầu thời điểm, chúng ta cũng phải vì bọn hắn cung cấp tài nguyên bên trên tiện lợi. Thật là, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ cảm thán, dạng này nhân tộc cổ lộ, thật là để cho ta ảo tưởng trong lòng phá diệt a. Lắc đầu, Cơ Hoàn Vũ liền không tiếp tục để ý. Chuyện như vậy hắn hiện tại cũng không quản được. Huống chi, hắn hiện tại tẩy não một cái thủ hạ, xem như gián tiếp trở thành trong đó người được lợi ích. Tự nhiên không có khả năng cho mình ngột ngạt. Người đem ải thứ nhất thí luyện chi địa tọa độ nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, họ Yến thống lĩnh niệm tụng một tổ phức tạp tọa độ. Cơ Hoàn Vũ đem ghi tạc trong lòng, sau đó lại hỏi thăm một chút tình huống, vung tay một cái, đem đuổi rời đi. Cơ Hoàn Vũ trong mắt tinh quang hiện lên, suy tư một lát, hướng về tinh vực nơi xa một mảnh vắng vẻ khu vực cấp tốc phi độn. Không biết vượt qua cỡ nào khoảng cách rất xa, hắn ở một cái thiên thạch dày đặc chỗ ngừng chân, suy tính chư thiên tinh vị, sau đó liền thôi động từng viên thiên thạch, bày ở một cái kỳ dị vị trí, nhìn như không có trình tự kết cấu, kỳ thực rất có giảng cứu. Đây là đang lấy thiên thạch là trận nhãn, bố trí ra một cái nguyên thiên pháp trận, có thể dẫn dắt tinh thần chi quang trở thành động lực. Cũng không có cái gì phức tạp công hiệu, chỉ là ở bên trên năng lực ẩn giấu có phần bỏ công sức. Cuối cùng, Cơ Hoàn Vũ lấy ra một khối ngũ sắc tế đàn, đặt ở nguyên thiên trong trận một khối thiên thạch bên trên. Vừa rồi mở ra tế đàn, truyền tọa độ vào, tiến về nhân tộc ải thứ nhất thí luyện chi địa. Có một đạo to lớn chùm sáng bắn ra, phảng phất đánh xuyên vũ trụ, chỉ là quang mang bị nguyên thiên trận che giấu, vỡ ra một đầu rộng rãi không gian thông đạo, thông hướng không biết bỉ ngạn, tế ra thôn thiên ma quán thủ hộ tự thân. Cơ Hoàn Vũ bước lên đầu này cổ lộ, nó không biết liên thông hướng chòm sao nào, đi vào trong đó, cảm giác thời gian rối loạn, giống như là sát na trăm năm, như vạn cổ vội vàng, cũng không biết bao lâu trôi qua. Cơ Hoàn Vũ đi ra thông đạo, đi vào trong vũ trụ lạnh lẽo, rời xa nhân tộc đệ nhất thành, cũng không biết cách xa nhau cỡ nào dài dòng khoảng cách. Liền ở phía trước của hắn, có một tòa thật to hòn đảo, không phải tinh thể, không phải thiên thạch, mà là một tòa thần bí đảo lớn. Tòa này đảo lớn so một hành tinh cổ còn bao la hơn. Có một cỗ vạn cổ khí tức tang thương, trải qua cũng không biết bao nhiêu hạo kiếp, vắt ngang ở này, lưu cho hậu nhân vô tận truyền thuyết. Hình thể của nó mấy người tuyệt không quy tắc, cùng trong vũ trụ tinh thể khác nhau rất lớn, căn bản không đáp tồn tại, nhưng là nó nhưng thủy chung không hủy, trường tồn đến nay, vẫn thánh đảo. Cơ Hoàn Vũ không có vội vã giáng lâm nơi đây, mà là ở bên trong vực ngoại tinh không đi dạo, quan sát cái này một nơi đặc thù. Tòa hòn đảo này là nhân tộc tiền bối cao thủ đã từng huyết chiến chi địa, cũng không biết biến mất bao nhiêu cổ thánh, trong đó còn có mấy vị bước chân chuẩn đế lĩnh vực tuyệt đỉnh cao thủ. Dùng tại nhân tộc ải thứ nhất, thuần túy chính là dùng để khảo nghiệm ngộ tính, duy có thông qua người mới có tư cách tiến vào kế tiếp cửa ải. Từ họ Yến thống lĩnh chỗ đó biết đến tin tức nhìn tòa đảo này lên nguyên thần lời nói thời đại. Về sau tại hoang cổ thời đại nhân tộc đại hưng về sau, bị một vị nhân tộc đại đế tái tạo cổ lộ thời điểm rời đến, trở thành nơi tập luyện. Trong tinh không đánh giá sau một lát, hắn chân thân khẽ động, hóa thành một vệt sáng, vọt vào tòa này thí luyện chi địa bên trong. Từ họ Yến thống lĩnh trong gia tộc lịch đại thăm dò có biết, hòn đảo ngoại bộ tổng cộng chia làm 49 cái khu vực. Nếu là tăng thêm trung tâm cấm địa, như vậy thì là 50 khu. Trong tay của hắn xuất hiện một chương cổ đồ, có sân thí luyện này đủ loại tài nguyên sản xuất vị trí cụ thể. Đó là một cái gia tộc mấy chục vạn năm thăm dò, có thể xưng là bảo vật vô giá. Đương nhiên, nơi đây cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ngược lại là nguy cơ trùng trùng. Mãng hoang đại sơn trong thỉnh thoảng có gào thét truyền ra, cuồng bá như biển, sôi trào như nước thủy triều, từ trên đảo mãng hoang trong núi lớn truyền ra. Hiển nhiên là có tuyệt thế man thú, đủ để cùng cổ chi thánh nhân chém giết. Cổ nhạc nguy nga, dãy núi cao lớn, đây là một thế giới hoang dã, bảo lưu lấy nguyên thủy nhất phong mạo. Cổ dược không ít, mấy ngàn năm dược linh chẳng có gì lạ, còn sống mấy vạn năm cũng có. Nơi này tài nguyên thực sự rất phong phú a. Chấm ngoặc kép, một vách núi phía trên có mùi thuốc bay ra, Cơ Hoàn Vũ tiện tay hút tới. Đó là một gốc nhân sâm, có mấy vạn năm dược linh, là tiểu dược vương, đặt ở bắc đầu cổ tinh đủ để cho từng cái thánh địa đánh vỡ đầu đến đoạt. Đương nhiên, thiên tài địa bảo tự có dị thú thủ hộ, chỉ là gốc cây kia thánh thú thấy được Cơ Hoàn Vũ trên đầu chiếc kia phảng phất có thể thôn phệ thiên địa ma bình về sau, cũng duy có vội vàng hấp tấp bỏ trốn mất dạng. Hắn ở trên vẫn thánh đảo hành tẩu, vượt qua cái này đến cái khác khu vực. Lúc đầu 49 khu vực giữa hai bên có thần bí hàng rào, rất khó đánh vỡ. Một khi lựa chọn một vực, đi sâu vào sau liền khó mà vượt biên giới. Nếu không đánh vỡ hàng rào, đem tiếp nhận trăm vạn cân xiềng xích phong ấn, nhưng là đối với Cơ Hoàn Vũ vô dụng. Thôn thiên ma quán thủ hộ, mỗi khi vượt qua một vực, xiềng xích vừa mới sinh ra, liền có một tia ô quang tràn ra, chém vỡ tất cả, vạn pháp bất xâm. Hắn vượt qua 49 vực, bắt từng sợi từ xưa trường tồn đạo ngân, được ích lợi không nhỏ. Trong lúc đó cũng nhìn thấy cái kia họ Yến gia tộc thánh nhân ở trong nó đối kháng man thú, chiếm lấy tài nguyên, nhưng là chỉ là đứng xa nhìn, cũng không làm kinh động bọn hắn. Những tư nguyên này đối với tác dụng của ta không phải quá lớn. Cơ Hoàn Vũ ngắm nhìn trung tâm cấm địa, ngược lại là trung tâm nhất địa phương, đối với ta có chút tác dụng, nơi đó có thể hóa ra một chính mình khác, tiến hành đại đối quyết. Cơ Hoàn Vũ đối với hắn tự thân bên trong thiên kiếp sau cùng trong cung điện bốn người rất quan tâm, trong đó có chính hắn lạc ấn, đi đầu va chạm một phen, xem như là về sau làm chuẩn bị. Hắn đi vào trung tâm cấm địa bên trong, nơi này so với bên ngoài muốn nguy hiểm nhiều, không nói thánh thú đi đầy đất cũng không kém là bao nhiêu. Một chút man thú cực kỳ tính công kích, chân chính có thể sát thánh tồn tại. Lại, ở trong này hành tẩu, còn muốn vạn phần chú ý, không ít địa phương nhìn như vô hại, nhưng trong nháy mắt liền có thánh cấp lực lượng bộc phát. Thánh uy trùng kích, pháp tắc lực lượng tràn ngập, đó là ngày xưa chết đi cường giả để lại, trở thành một vùng sát trường. vượt qua nhiều hãm địa, tiến nhập cấm địa trung tâm nhất. Đó là một mảnh huyết hồ, huyết khí như kiếm quang vậy, xuyên thấu thiên vũ, chui vào không trung. Còn có một loại sát cơ mãnh liệt mông lung ra, để cho người ta linh hồn rung động. Dạ Thiên Chi Đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.